Diễm Tu, chương 160, Tiểu Đạo Cô, góc truyện audio.com, Lục Ta đại bại, thiên binh lập tức lặng ngắt như tờ, Lưu Manh cả người huyết vụ tràn ngập, yêu binh đồng dạng á khẩu không trả lời được, tiếng động lớn rầm rĩ chiến trường thoáng cái lâm vào như chết yên lặng, vạn ánh mắt của mọi người tập trung vào phá thành mảnh nhỏ Kiều Tam trên người. Kiêu Bi Nam, còm, giữa không trung huyết vụ đột nhiên co rụt lại, vạn trượng quang mang đâm vào nhân thần yêu đồng thời mắt một bế, chờ bọn hắn lần thứ hai mở, dĩ nhiên thấy hảo thủ tốt chân nghịch thiên thánh quân nhô lên cao mà đứng. Hắc hắc, chúng tiểu nhân, giết, Lưu Manh trường kiếm trong tay chồng chất vung về phía trước một cái, 10 vạn yêu binh lập tức hô to gọi nhỏ, giống như thủy triều một ủng mà lên, khí thế ngập trời sông ngang sông thẳng, không thể chống đối. Lục Tà đã hôn mê, ngày binh khí thế lớn rơi, này Tiêu Bỉ Trường, chiến cuộc trong nháy mắt một mặt khuynh đảo. Xôn xao 10 vạn thiên binh coi như thủy triều như nhau hướng Côn Luân đỉnh núi bay đi, tuy rằng bỏ ra giá cao thảm trọng, nhưng Lục 7 vạn binh tướng hay, vẫn là đúng lúc rút về giao trì, giữ được sau cùng đầu trận tuyến. Đạp thiên binh thiên tướng thi hài, 10 vạn yêu binh đuổi tới đỉnh núi, bắt đầu cường công giao trì nơi hiểm yếu pháp trận. Hảo nữ tế, người này giao cho mẫu hậu đi, người đi xuống trước chữa thương hồi phục nguyên khí, yên tâm, ta nhất định có thể tốc độ nhanh nhất phá phương pháp này trận. Hồ sau đó một thân sa mỏng xinh đẹp không gì sánh được nói đến đây nhi thần phục tính nô nhu nhị vũ mị nói. Chủ nhân, làm cho ta trước cho ngươi khai đạo, nữ nhi môn, đi theo ta. Kiều Tam mặc dù lớn bại Lục Ta, nhưng thập dương thì lại thần kỳ cũng không có khả năng lập tức làm cho hắn nguyên khí hồi phục nhu cầu cấp bách điều tức hắn ngưng thần vừa nghĩ cảm kích ôm hồ sau đó một cái hôn nồng nhiệt bảo bối cẩn thận một chút ta tối nay muốn ngươi giúp ta thổi tiêu, hắc hắc. Hảo nữ tế, mẫu hậu đỉnh đầu sẽ đem ngươi suy âm vang. Lạc lạc, dâm hồ cái lưỡi thơm tho ở đôi môi thượng một quyền, chúng hồ nữ quay yêu binh môn cười khúc khích muôn vàn yêu binh lập tức dũng khí tăng gấp bội, phía sau tiếp trước làm bia đỡ đạn. Huynh đệ cẩn thận đến, ta đỡ ngươi quay về chướng chữa thương. Đặc biệt dưới tình hình, nữ mị tiếng lòng nóng lên, lại cũng không kịp nhiều như vậy. Mị tỷ ta không sao, sẽ để cho quỷ cơ một người theo ta quay về chướng là được. Thấy nữ mị dường như còn bền hơn trì, Lưu Manh không khỏi tiếng nói nóng lên, dùng quái dị ngữ điệu thấp giọng nói. Phương pháp ta tu luyện có chút, hiện tại chỉ có quỷ cơ có thể giúp một tay, mị tỷ ngươi không có phương tiện. Bá không cần nam nhân ánh mắt ám chỉ thân là người vợ nữ mị lập tức hiểu rõ ra, nắng giai nhân mặt ngọc dạng mây đỏ tràn ngập hai chân run lên, vô ý thức chặt gắp một chút, sau đó tùy tiện tìm cái cớ, đi vào trong đại quân, còn thuận lợi đem nghe không hiểu dạ nữ cũng lôi đi. Thiên binh vừa lui, Côn Luân nhân gian đệ tử lập tức chạy tứ tán, may mà nữ mị không phải tàn nhẫn thích giết chóc hạng người, ra lệnh một tiếng sau đó, nhân gian đạo sĩ may mắn mà thành tù nhân, lưu lại một cái mạng nhỏ. Cúi đầu vui mừng minh ở dưới chân núi Côn Lôn vang lên, Lưu Manh Tam cũng mặc kệ đây là cái gì thánh địa tiên cảnh, vừa vào trung quân liều lớn, lập tức ôm quỷ cơ hồ thiên hồ mà. Phu quân, đâm đến buồng tim, nghịch thiên thánh quân đang ra sức quất đưa, một bên chữa thương, một bên cùng. Góc truyện audio.com, tình nhân hưởng thụ cá nước thân mật, đột nhiên, ngoài trướng truyền đến một trận tiếng động lớn xôn xao, bắt tù binh chạy trốn rồi, đuổi theo, nắm nàng. Trận tạp nhạp bộ âm ở liều lớn bốn phía trào lên, nhưng không người dám nhập sổ quấy rối nghịch thiên thánh quân tu hành, một hồi qua đi truy binh môn rốt cục đuổi theo hướng về phía xa xa, trong chướng mê người rên rỉ lần thứ hai rõ ràng. Kiều Tam hai mắt một mảnh mê ly, một mảnh hồng quang đưa hắn cùng quỷ cơ bao vây trong đó, tươi đẹp quỷ băng hỏa mỹ huyệt kẹp chặt dương vi thi chính là một trận nhanh như tia chớp lên xuống. Khoái cảm sông lên hầu Kiều Tam Mỹ được ngửa mặt lên trời vừa gọi, đồng thời, đột nhiên mở ngũ chỉ quay liều lớn một góc bỗng nhiên hút một cái con mẹ nó, dám nhìn lén bản thiếu gia chuyện tốt muốn chết. Tiếng thét chói tai giữa, một bóng người bị được hút đi ra, Lưu Manh thích dình coi người khác hoan ái, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích bị được người khác dình coi, quỷ cơ trần chuồng ngọc thể bị được ngoại nhân thấy, mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng làm cho Kiều ba năm chỉ căng thẳng, khóa lại đối phương ít hầu liền thống hạ sát thủ. Kình khí vừa mới vọt tới đầu ngón tay, Lưu Manh đột nhiên lại thu hồi sát tâm, bởi vì cảm giác vào tay thon dài mà non mềm, liếc mắt thấy, hắn quả nhiên thấy được một nữ nhân hoảng sợ khuôn mặt. Gì, là ngươi, sợ hãi than từ Lưu Manh đại vương trong miệng phụt ra ra Kiều Tam nghĩ không ra dĩ nhiên sẽ ở vào thời điểm này, ở loại địa phương này đụng tới người quen. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng hoàn mỹ ký ức hãy để cho Kiều Tam liếc mắt nhận ra trước mắt tờ này cây táo mặt tròn, lại chính là Lục Manh trấn áp giải dạ nữ đạo sĩ. Nữ đạo sĩ rõ ràng cũng nhận ra Lưu Manh Tam, hoảng sợ đôi mắt cấp tốc hiện lên lướt qua một cái bản năng vui sướng, thân ở tuyệt cảnh người tổng hội như vậy, cho dù là một cây rơm dạ, bọn họ cũng sẽ nắm chặt. Nữ đạo sĩ trong mắt vui mừng rõ ràng ánh vào Kiều Tam mi mắt Liêu Manh ha hà cười nói. Thì ra, vốn ngươi là Côn Luân đệ tử nha, nhìn ở quen biết một hồi phân thượng yên tâm, ta không giết ngươi. Lời còn chưa dứt Kiều Tam lại nhịn không được rên gì một tiếng, thì ra. Vốn quỷ cơ thấy chỉ là một nữ đạo sĩ, lập tức lại bắt đầu là, vì, Liêu Manh chữa thương. Kiều Tam thủ buông lỏng, phất tay đối với, đúng, sắc mặt bắt đầu đỏ lên nữ đạo sĩ đạo. Người trước ở một bên nhi lát nữa nhi, chờ ta thương tốt sẽ đưa ngươi rời đi. Liêu Manh không nữa nhìn nữ đạo sĩ, một cái mạnh mẽ nhào về đặt ở quỷ cơ trên người, không chút kiêng kỵ biểu diễn hắn dương cương, hắc hắc. Bảo bối, ngươi dám quấy rối, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chi, nam nhân giả tính vô che, nữ nhân nghênh hợp minh mục trương đảm, nữ đạo sĩ tuy rằng hầu không nữa bị nắm, nhưng sắc mặt lại hồng đến bên tai, thật nhanh quay người lại, hai bước liền vọt tới màn cửa miệng, thân một thấp dĩ nhiên liều lĩnh chui ra ngoài. Một hồi qua đi Kiều Tam còn đang cùng quỷ cơ người quỷ giao hoan, không ngờ, người nữ kia đạo sĩ lại thở hồng hộc chui vào cúi thấp đầu, đỏ mặt tiêm cấp bách hét lớn. Cứu, người cứu mạng, truy binh rất nhanh đuổi tới trung quân ngoài trướng, hay là không dám tự tiện xông vào, nhưng bọn hắn lần này thông minh thủ ở bên ngoài không có rút lui khỏi, lại một lát sau, màn cửa bên ngoài vang lên nữ mị thanh âm. Huynh đệ Côn Luân bắt tù binh có đúng hay không núp ở bên trong? Gocchuyenaudio.com, chương thứ 30 thiên giới vương mẫu nữ đạo sĩ tán loạn sợi tóc dưới, hai mắt lộ ra kinh khủng cùng cầu xin, Liêu Manh nhìn ở trong mắt một bên cố sức va chạm quỷ cơ vùng cấm, một bên cười ha hà đáp lại nói. Nhị tỷ, bắt tù binh ở chỗ này, tiến đến đem nàng bắt đi đi, ta đang ở chữa thương. A, tiếng kêu sợ hãi một lớn một nhỏ đồng thời vang lên, Liêu Manh bỗng nhiên toàn bộ cây mà vào, đâm được quỷ cơ tiêm kêu thành tiếng, nữ đạo sĩ bị được Kiều Tam bắn đứng, khuôn mặt không có chút máu kinh khủng khẽ gọi, đôi mắt chung quanh loạn truyền, cũng không dám có bất kỳ cử động, Liêu Manh lợi hại sớm đã khắc vào lòng của nàng đang lúc. WWVQB5 Cỏ em mờ chướng liêm nhiều lần chiến vài cách khoảng chừng thứ năm hô hấp qua đi, run rẩy màn cửa hay là đang do dự giữa nhẹ nhàng sốc lên, hoa mẫu đơn y bay nhanh lắc mình mà vào chéo quần kích động đi lại rất mạnh, nữ mị vừa tiến đến liền thẳng đến nữ đạo sĩ đi thầm nghĩ trước tiên nắm bắt tù binh rời đi cái này tràn đầy hơi thở lửa nóng không gian. Nếu đã tới, lên trời lại sao dễ dàng như vậy đem nàng buông tha. Chỉ thấy nữ đạo sĩ một tiếng kêu sợ hãi, nữ mị vội vàng sao động để cho nàng hiểu thành hung tàn, sinh linh bản năng cầu sinh vĩnh viễn đều giống nhau, không tự chủ được phi thân nhảy tới Kiều Tam bên người cứu ta, van cầu ngươi cứu ta. Sinh tồn ý chí làm cho nữ đạo sĩ nhìn không thấy cái khác nhưng nữ mị lại bất đồng, đường nhìn bản năng một đuổi theo, lập tức đem Kiều Tam cùng quỷ cơ động tác thấy rất rõ ràng, đúng dịp thấy Liêu Manh đáng sợ dương vi ti rút ra ngọc cánh cửa, sau đó lại hung hăng hướng trong đỉnh đầu. Ách, Liêu Manh cái này đỉnh đầu, đâm giữa chính là quỷ cơ, phát run cũng nữ mị, nắng giai nhân đã bị xấu hổ quẫn khiến cho không gì sánh được xấu hổ, nàng nhân sinh trong chưa hề nghĩ tới, mình còn có thể lần thứ hai trải qua loại này đen tối tràng diện. Mị thì chữa thương, dừng không được ngươi, ngươi chớ để ý, bắt người đi. Liêu Manh tìm cái chỉ tốt ở bề ngoài lý do tiếp tục làm bại lộ hành vi, mà quỷ cơ cũng rất là phối hợp từ khi nữ mị bước vào đến nhất khắc lúc nàng kêu sợ hãi càng liên miên không ngừng, hồn siêu phách lạc. A, phu quân, nhẹ, nhẹ một điểm quá, quá sâu rồi, ngô, nữ mị, mau đưa bắt tù binh bắt đi, cẩn thận nàng. Làm bị thương chúng ta, quỷ cơ như vậy vừa đề tỉnh, nữ mị còn đang do dự bước chân lập tức kiên định thường thức nói cho nàng biết lúc tu luyện một khi bị tập kích đây chính là vô cùng hung hiểm, mình có thể nào nhìn kiểu huynh đệ gặp nguy hiểm. Con gái rượu nữ đạo sĩ cũng gấp nàng pháp lực cản không có biết thưởng thức nhưng chân tướng sự thật lại nói cho nàng biết nữ quỷ hoàn toàn là ở chuyện phiếm, là đang hãm hại nàng, nàng làm sao có thể thương tổn được Liêu Manh Tam. Nữ mị hùng hổ hướng nữ đạo sĩ bức lai Côn Luân nữ đệ tử đã hù dọa thành một cái tượng gỗ, hay, vẫn, là Kiều Tam tâm tính thiện lương, đúng lúc cách dùng lực chi âm nhắc nhở nàng nói. Chạy mau, đứng chờ chết nha. Liêu Manh thanh âm trực tiếp ở nữ đạo sĩ trong lòng nổ vang, một cái cơ linh, nàng vô ý thức vây bắt Kiều Tam cùng nữ mị trốn chạy. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn hô, nhiệt độ trong phòng thoáng cái lại cao tăng rất nhiều, một đôi nam nữ ở chính giữa nhẹ thương xót mật yêu, mà hai nữ tử lại vây bắt bọn họ bao quanh đảo quanh, tình cảnh này, tư vị này, muốn không cho người ý nghĩ kỳ quái cũng khó. Không biết là nữ đạo sĩ tiềm, gocchuyenaudio.com. Năng bạo phát hay, vẫn, là chi chi tiếng nước chảy quá mạnh kéo chậm nữ mị bước tiến, pháp lực cao hơn hoa mẫu đơn linh đuổi đã lâu, cũng không có đuổi theo hoàng sợ con mồi, trái lại càng đuổi càng chậm. Chẳng biết lúc nào, Kiều Tam đã từ Quỷ Cơ Đồng thề thượng rời đi, trần chuồng lưu manh xảo diệu rời một bước, chỉ thấy Kiều thở hổn hển nắng giai nhân thoáng cái vọt vào ngực của hắn, giống như chủ động đầu nghi ngờ giống nhau. Mị tỷ, mệt mỏi sao? Ta đấm bóp cho ngươi lòng một chút đến. Điện thoại di động phỏng vấn. Qua, 16K. VN lưu manh đưa lỗ tai mà âm chui thẳng tâm linh, nhu nhu xuân gió thổi qua nữ mị nội tâm, thổi chúng nàng gân tô cốt mềm, một chút liền than lệ ở Kiều Tam trong lòng. Ừ, mê ly trong, nữ mị run lên, nàng rõ ràng cảm giác được một cây lửa nóng thẳng cứng vật thập đang gắt gao để ở tại tiểu phúc trên. Đáng sợ cảm giác làm cho nữ mị hai chân càng thêm như nhũn ra theo lưu manh hướng dẫn, nàng dĩ nhiên ma xui quỷ khiến vậy cũng hướng về phía mặt đất. Kiều Tam mi tâm vết máu diễm quang sáng sủa, dâm máu kết giới lặng yên bao phủ không gian, như có thực chất hồng quang đâm vào nắng người vợ mi tâm của, mắt thấy hồng hạnh liền ở cảnh xuân giữa ra tường, không ngờ, một cái hưng phấn thân ảnh cũng không so với lớn mật lỗi thời vọt vào. Thánh quân, Côn Luân đã phá. Kiều Tam nhìn lại, dĩ nhiên là một thân gợi cảm khôi giáp Hồ Nhị Nương, lời còn chưa dứt, Hồ Nhị Nương đã bị, được cảnh tượng trước mắt khiến cho mặt đỏ tới mang tai, thông minh hồ nữ thứ một sát vậy thì xem hiểu thánh quân nhãn thần bất mãn, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không có cách nào, bởi vì nữ mị đã tỉnh táo lại. Huynh đệ, này ta đi ngay thải vạn niên tuyết liên. Nữ mị luống cuống tay chân sửa sang lại mình xốc xếch la sam, tâm hoàng ý loạn người thê cũng không biết mình bị dâm máu kết giới ảnh hưởng, hay là không có dâm vết máu kết cục cũng vẫn không có hai loại. Kiều Tam không có lý do gì lưu lại nữ mị, nhưng hồn nữ lại vẻ mặt bất đắc dĩ ngăn cản nàng, mị tỷ thải không được tuyết liên, giao chỉ bị được vương mẫu tự mình làm tiên pháp, giấu đi, ngay cả mẫu hậu trong thời gian ngắn cũng tìm không được giao chỉ vị trí. A, vương mẫu này thật không là đồ đạc, vẫn còn có như vậy một tay. Sinh lòng phiền não lưu manh lỗ mãng mà mắng vài tiếng, tuyết liên nhất định phải thảy, hơn nữa thời gian đã không nhiều lắm, nhưng vương mẫu nương nương thượng cổ mê trận hữu khởi là dễ dàng như vậy phá giải, cái này không dễ chơi. Hình ảnh lóe lên, mọi người đi tới Côn Luân đỉnh núi, đường Kiều Tam cũng không công mà quay về sau đó, lòng của mọi người huyền nhắm trầm xuống, mắt thấy ngày từ từ ngã về Tây, phiền não khí thức coi như ôn dịch vậy ở trong lòng mọi người lan tràn. Đúng lúc này, sự tình đột nhiên quanh co. Đã bị di vong nữ đạo sĩ đột nhiên từ trong góc phòng ló đầu ra đến, tiểu tâm rực rực nói. Ta là chuyên môn ngắt lấy tuyết liên đệ tử, biết một cái bí đạo có thể vòng qua trận pháp, ta nguyện ý dẫn đường. Thực sự quá tốt rồi. Lưu manh mừng rỡ, nghĩ không ra sự tình còn có cái này truyền cơ, hắn không khỏi đối với mình hai lần cứu nữ đạo sĩ thiện tâm mà rất là tự hào. Thư linh quả nhiên nói tốt thiện hữu thiện báo, không phải là không báo, chỉ là canh giờ chưa tới, hắc. Hắc, xem ra có lúc làm người tốt còn thật không sai. Thấy nữ mị dường như còn có hoài nghi dáng dấp, lâng lâng Kiều Tam chủ động nói. Mị tỷ ta đã. Góc chuyện audio.com. Cứu nàng, người yên tâm đi, như vậy thì tốt rồi. Nữ mắt híp để mê hoặc vẫn chưa biến mất bởi vì nữ đạo sĩ Côn Luân đệ tử thân phận để cho nàng rất là hoài nghi. Một bên chặt nhìn chăm chú đối phương đôi mắt nàng một bên đột nhiên hỏi. Người tên là gì? Nữ đạo sĩ hai mắt thản nhiên cùng nữ mị đối diện nhỏ giọng mà bình tĩnh hồi đáp. Ta là Côn Luân Sơn 380 bắt đại đệ tử Tịnh Liên, giúp các ngươi một là vì báo hắn ân cứu mạng, hai là hy vọng các ngươi đạt được tuyết liên sau đó, thả ta đồng môn, không nên thương tổn bọn họ. Tốt cứ như vậy quyết định đi thôi. Lưu manh đã không có lựa chọn khác, quyết đoán một lời giải quyết dứt khoát lập tức mang theo hồ sau đó, nữ mị còn có 18 hồ nữ đi theo Tịnh Liên đạo cô phía sau. Giả nữ cũng muốn theo kịp, bất quá ngay cả nữ mị cũng bất đồng ý. Ách nữ mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ càng chạy càng xa, biến hình khuôn mặt thật lâu cũng không có di động, lớn nhỏ ánh mắt hoa lóe ra, chẳng biết tới cùng đang suy tư điều gì. Tây Châu bỏ Hạ Châu thiên giới hoàng cung, lớn như vậy thiên cung kim quang vạn đạo thủy khí thiên điều, lần quần du long, bay múa thải phượng nhất phái ca múa mừng cảnh thái bình thật là tốt cảnh tượng. Vương mẫu nương nương đang ở mở tiệc chiêu đãi thiên giới các lộ đại tiên, không ngờ thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ hai tiểu tiên dĩ nhiên đại hô tiểu khiếu vọt vào linh tiêu bảo điện. Báo nương nương, đại sự không ổn, mà đều Côn Luân tao yêu quân đánh lén, lục ta chiếu tướng trọng thương hôn mê tiên sơn đã bị chiếm đóng, yêu quân đang tìm giao trì thánh địa. Phanh, ngồi cao phượng ghế vương mẫu nghìn năm qua lần đầu tiên nổi giận, một trường vỗ ở tiên tráp trên, phong hoa tuyệt đại tiên dung trở nên uy nghi trang nghiêm, từng chữ coi như từ băng vá đang lúc bính ra, ai, là ai dám hủy bổn cung đàn tràng. Thuận phong nhĩ cùng thiên lý nhãn sợ đến run run một cái, nhào về thông một tiếng, không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất rung giọng nói. Khởi bẩm nương nương, dẫn đầu yêu quái biệt hiệu nghịch thiên thánh quân, là một người phàm thành yêu tên thật gọi Kiều Sinh, lại bảo lớn mật tam. Lớn mật tam quả nhiên khá lớn đảm, tốt tốt tốt tam thanh chữ tốt ở trên trời cung quanh quẩn, chúng thần tiên nghìn vạn lần năm tu hành cũng đỡ không được một luồng hàn khí xâm lấn. Thiên giới nữ chủ nhân dài nhỏ mắt phượng hợp lại vừa mở thoáng qua đang lúc lửa giận toàn bộ tiêu tiên ra quang hoa hay, vẫn là như vậy vui mừng tự tại, phảng phất từ không nhúc nhích nộ giống nhau. Các khanh gia, mời. Thiên giới đệ nhất nữ nhân quả nhiên thâm bất khả chắc, ngọc thủ giơ lên quỳnh tương ngọc dịch, thiên cung lại hồi phục ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng chúng tiên đều biết có cái tên là lớn mật tam yêu quái phải ngã xui xẻo. Đắc tội vương mẫu liền đại biểu vạn kiếp bất phục, lớn mật tam sau này ngày không dễ chơi. Cách chương.